Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 317, quyết chiến. 2. Vì Tiếu Chi Môn đi qua cải tạo về sau, hợp kim đạn số lượng giảm bớt đến 3 phát, nhưng là cũng may bởi vì giảm sóc bao cổ tay bảo hộ phía dưới. Đã không đến mức trực tiếp đem Trần Tiếu con hàng này cho băng thành tàn phế. Nhưng là tại khoảng cách gần như thế xạ kích phía dưới, lực trùng kích y nguyên đem Trần Tiếu nổ lên lão cao. Còn tốt, chống đạn đồ vét chống lại một phần lực lượng, mà sớm tại cái này trước đó hắn cũng trước đó liền nuốt vào A cấp chữa trị bao con nhộng. Cho nên một thương này mặc dù rất đau, bất quá chỉ cần không đem chính mình nổ chết, vậy liền rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Loại này tại kịch liệt bạo tạc biên giới còn vẫn còn tồn tại sắp chết, cảm giác thật là kích thích. Trần Tiếu oa oa gọi bậy, thân thể gầy yếu đảo ngược lấy ngã ra thật xa. Giữa không trung, mấy con kiến phản ứng lại, hung ác hướng nó nhảy tới. Tiếp theo, toàn bộ bầy trùng đều giống như mưa to bên trong vũng nước nhỏ đồng dạng. Đen nghịt một mảnh liên tiếp nhảy vọt đến không trung. Hàm trên cái càng răng rắc điên cuồng thị cắn. Trần Tiếu trên không trung không chỗ mượn lực, vừa mới khép lại tốt bả vai liều mạng ngoặt về phía sau lưng mình. Đột đột đột, liên tiếp tiếng xạ kích thích hợp với bất luận cái gì loại đạn. Đồng thời, cũng có thể tùy tâm sử dụng điều tiết xạ tốc. Loại sửa đổi này để thanh này đã từng chỉ có thể dùng làm tự mình hại mình súng ngắn trở nên càng thêm thực dụng chút. Trần Tiếu cánh tay giờ phút này bị cường ngạnh uốn lượn đến chật khớp biên giới. Lại thêm cái này liên tiếp xạ kích, càng là trực tiếp để khớp nối thoát ra vốn có vị trí. Bất quá phản xung lực cũng dựa thế để hắn ở giữa không trung quỷ dị chuyển qua một chỗ ngoặt. Tránh qua, tránh né mấy con sẽ phải kẹp đến chính mình cái càng. Nhưng là đây chỉ là xôi trào biển trùng mấy giọt nước mưa. Thời gian đã qua ước chừng 2 giây. Trần Tiếu lập tức liền muốn lần nữa rơi xuống. Đến lúc đó, cái này thân thể nhỏ bé từ khẳng định trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đúng lúc này, vừa mới không có bị điện tương quả bom nổ đến một cái khác, cự kiến oanh một cái lao đến. Mắt kép bên trong hung quang tùy ý, hiển nhiên là đã giận không thể kiệt. Cái kia hai đầu như là trụ cầu tí nhất dạng chân trước đã sớm huy động lên đến. Tại Trần Tiếu tung tích con đường bên trên, chờ lấy đem hắn đập thành bùn máu. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Tiếu toàn thân giật mình một cái, tựa như là bị điện giật co quắp. Một giây sau, cái kia che kín gai nhọn kiến chi liền mang theo tiếng gió gào thét. Ngoặc kép chấm hỏi, một cái, đập tới Trần Tiếu trên thân thể. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, cho tới nếu có như vậy ánh mắt nhìn trước mắt một màn này, cũng không tìm tới Trần Tiếu bị lần này đập tới đi đâu rồi. Tóm lại, cảm giác này tựa như là một cái quơ gậy bóng chày đánh vào một viên trứng gà bên trên đồng dạng. Gậy bóng chày bên trên còn cắm đầy cái đinh. Như vậy, dưới loại tình huống này tựa hồ cũng liền không cần thấy rõ cái gì. Dù sao kết cục hẳn là cũng chỉ có một con đường chết đi. Ân bất quá đi, dựa theo tai họa di ngàn năm loại thuyết pháp này, Trần Tiếu làm sao có thể cứ như vậy chết tại một con kiến trong tay. Kỳ thật, tại trước đó đủ đánh trúng hắn trong nháy mắt, Trần Tiếu cả người đều phát sinh cải biến, kiến đủ đích thật là đập tới hắn, nhưng lúc ấy hắn đã từ một viên yếu ớt trứng gà biến thành một loại so kim cương còn cứng rắn hơn. Tồn tại, lực lượng khổng lồ đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt đem xuyên qua, tiếp theo tiêu tán tại trong hư không, nhưng không có đối nó tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái kia dọa người gai nhọn đâm tại hắn đồ vét bên trên, đâm ra mấy cái lỗ thủng, cọ sát ra một mảnh hỏa hoa, nhưng là ngay cả Trần Tiếu một cọng tóc gáy đều không có đánh dụng. hắn tựa như là cái thế giới này một cái bắc, tại cái này trong một giây, hắn gần như vô địch, có thể nói giống như rất lợi hại. Nhưng là, cuối cùng chỉ là kháng đánh một điểm mà thôi, kết cục của hắn cũng chỉ là từ một viên tại chỗ vỡ vụn trứng gà biến thành một viên bị đánh bay thật xa tảng đá, vèo, một tiếng, Trần Tiếu trong nháy mắt vượt qua nửa cái mẫu sào, đụng bay trên đường mấy cái đáng thương con kiến, trùng điệp bị đập vào bên trong vách tường, hõm vào, tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cái địa bầy kiến liền theo nhào tới, thừa dịp cái này một giây bên trong thời gian không qua. Trần Tiếu giơ tay lên, oanh, lại là một phát súng. Phát thứ hai hợp kim đạn bắn ra, cái kia bạo tạc lực trùng kích không thua kém một chút nào một tại trong biển trùng nổ tung pháo cối. Nguyên bản đen nghịt bầy kiến trong khoảnh khắc bị tạc ra một cái hố to. Những cái kia côn trùng cũng tất cả đều bị nổ trực tiếp đụng vào lều đình. Toàn thân đốt hỏa diễm lốp bốp rơi xuống. Trong lúc này, đếm không hết số lượng trùng thể tàn chi mang theo ngọn lửa vẩy ra đến bốn phía vách tường cùng nguyên liệu nấu ăn trồng lên. Trong lúc nhất thời, ánh lửa đại thịnh, bị vật bài tiết thấm nhuận dán lại cùng một chỗ xào huyệt vách tường bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ tự nhiên, tựa hồ chỉ có nhân loại dính đến hỏa diễm, cũng bắt đầu sử dụng hoặc là nói lạm dụng, tựa như là một đám vô tri sinh mệnh đột nhiên nắm giữ lúc đầu không nên thuộc về bọn hắn lực lượng. Nhưng lại còn vì này đắc chí, thật tình không biết mình đã giao thiệp siêu việt sinh mệnh cấm kỵ. Chi chi chi chi chi, bầy trùng càng thêm điên cuồng. Nhiệt độ cao để bọn chúng phát ra làm cho không người nào có thể chịu được Tê Minh Thanh. Bạch Hùng bắt lấy trong chớp nhoáng này quay người, bạo hống một tiếng. Một quyền đánh tới hướng đã cắn chính mình một cái chân một con kiến, trực tiếp đem đầu nện dẹp, đồng thời cũng hung tàn đem toàn bộ hàm trên kéo ra đầu của nó. Sau đó cứ như vậy kéo lấy một đầu nửa tàn chân, ầm vang vọt lên, đánh tới trong đó một cái cự kiến đỉnh đầu. Lập tức hai tay gắt gao bắt lấy nó xúc giác, năm ngón tay thành câu, cứ như vậy gắng gượng chụp tiến vào tầng kia tầng lân phiến bên trong. Bắt đầu ra bên ngoài xé xác. Cái kia xúc giác không thể nghi ngờ là con kiến mẫn cảm nhất vị trí. Kịch liệt đau nhức để nó trong lúc nhất thời không tiếp thu được mẫu trùng khống chế. Điên cuồng khắp nơi đi loạn. Lục thân không nhận công kích hết thảy chung quanh. Chỉ muốn đem Bạch Hùng ngã xuống. Mà Bạch Hùng tự nhiên không dễ dàng như vậy đối phó. Hắn bắt đầu càng thêm hung mãnh xé rách, cho đến hai tay móng tay đều bị sụp ra, máu tươi lâm lâm, về sau lại móc ra một thanh giã chiến đao, trực tiếp cắm vào xúc giác bên trong, cuối cùng vậy mà trực tiếp cắn một cái xuống dưới, dùng răng kéo xuống từng mảnh dính lấy nông tương huyết nhục. Điên cuồng, hỗn loạn, toàn bộ bầy kiến bị quấy đến long trời lở đất, nhưng là những này kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Bởi vì chỉ cần mẫu trùng không có bị tiêu diệt, cái kia lớn hơn nữa phá hư đều là vô dụng. Đây cũng là còn lại cái kia hai cái cự kiến cùng đại đa số kiến lính đều vây quanh mẫu trùng rút lui, mà không đến giúp bận bịu nguyên nhân tập thể bên trong. Tử vong từ trước đến nay đều là chuyện đương nhiên. Trần Tiếu cũng tự nhiên là biết điểm này, hắn thừa dịp Bạch Hùng gây ra hỗn loạn này lại, cũng tranh thủ thời gian liều mạng gạt ra vách tường, trực tiếp nhào về phía một bên đống lửa, những cái kia vì trì hoãn đồ ăn mục nát dịch nhờn chính kịch liệt thiêu đốt lên. Phát ra, người tiếng bạo liệt, nhưng mà Trần Tiếu tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hú lên quái dị, liền đâm đi vào, lập tức. Cả người cũng bắt đầu bốc cháy lên, kịch liệt đau nhức, hỏa diễm trong nháy mắt đem Trần Tiếu nuốt hết, những cái kia nóng rực, dịch nhờn bám vào ở trên người hắn. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, Trần Tiếu làn da trong khoảnh khắc bị đốt ra chóc thịt bong, máu thịt be bét, nhưng là bởi vì chữa trị bao con nhộng hiệu quả, lại tại tiếp theo trong nháy mắt sống lại đi ra. Ngay tại thường nhân này căn bản là không có cách tưởng tượng thảm thiết địa ngục phía dưới. Trần Tiếu trong mắt lộ ra cơ hồ có thể thấy được màu đỏ tươi. Hắn giang hai cánh tay, cười tâu toét thê thảm khóe miệng, giống như là một thứ từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Cuồng loạn, như cái như kẻ điên, hướng mẫu trùng phương hướng phóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.